Giới thần, chương 101, đệ nhất gia tộc Mỹ quốc. Góc truyện audio.com. Người dân toàn thế giới ai nấy đều là người yêu chuộng hòa bình. Đa số họ đều là kẻ ghét ác như thù, đặc biệt là có số đông hưởng ứng thì cái ác sẽ được khuếch trương lên vô số lần. Thậm chí mỗi loại tội danh đều được họ phân tích theo cả ý nghĩa sâu lẫn nông. Nhưng mà tất nhiên đa số con người bình thường đều chúa ghét loại người có tiền có quyền mà làm ác lấn người. Nói đúng hơn, nếu anh là tội phạm nghèo thì còn có cái đáng thông cảm. Nhưng nếu anh là người giàu mà làm ác thì đó thuần túy là sự sa đọa đáng khinh bỉ, nhờ đó mà tội ác xác thực của hơn 400 người Trung Quốc vừa bị thảm sát được người yêu hòa bình và công chúng mạng toàn thế giới thóa mạ cho đến nỗi chết rồi cũng muốn sống lại. Chết thêm một lần nữa, vô tình loại chuyện thảm sát, giết người công khai của Thanh Bang lại bị họ nêu lên với tinh thần chính nghĩa và đầy tính thần bí, mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn dở giọng lăm le uy hiếp đòi bồi thường, đòi chính nghĩa, đòi công lý, nhưng mà người Thanh Bang vẫn im hơi lặng tiếng, không thèm doái hoài một câu. Ngược lại trả lời họ lại là những lời nói cay nghiệt từ công chúng. Mặc dù sự việc dùm beng có vẻ mang tính chất scandal, nhưng cũng từ đó mà khiến những lực lượng thần bí nho nhoe càn ra dù mạnh mẽ. Nhưng đối với những lực lượng thần bí khác thì đó vẫn không đáng xem. Cho nên việc một sự trả thù máu tanh này mặc dù không đủ khơi gợi lên cho họ cảm giác sợ hãi, nhưng lại đủ khiến họ sinh ra nhiều phán đoán hấp dẫn. Thanh Bang đối với họ chỉ là một tổ chức còn non trẻ, không đáng nhắc tới, nhưng mà càn gia lại không như vậy. Trong nhà họ có chí ít cũng 10 cao thủ tiên thiên và ít nhất là một cao thủ trúc cơ tọa chấn. Vậy mà lại bị một tổ chức non yếu giải quyết gọn gàng, lại cộng thêm việc lần trước họ bán một loại thuốc thần kỳ như duyên thọ đan mà ngay cả truyền thuyết họ cũng mới được nghe, vậy thì sự quật khởi này tất nhiên sẽ còn rất nhiều thứ tương tự như duyên thọ đan, thậm chí còn quý giá hơn. Vậy thì quá hấp dẫn rồi, còn gì đối với một môn phái thì còn gì đáng bằng những loại đan dược nâng cao thực lực tốt như vậy chứ. Ngay lập tức sự việc liền có biến chuyển tại New York Mỹ. Vốn dĩ Arthur đang rất thuận lợi thu được thêm một vị linh dược, miệng hắn còn đang ngậm cười thì lại nhận được một liên lạc mà hắn phải bất ngờ là người của gia tộc Rakuter, một đại gia tộc đệ nhất nước Mỹ. Được mệnh danh là vùng đất thống trị về đất đai, chiếm 1/6 diện tích nước Mỹ. Tài nguyên chiếm 1/7 trong nước, chính trị vũ khí tân tiến, quân đội hùng mạnh nhất, chính là tam đại nguyên nhân đó mà khiến gia tộc này trở thành một quái vật khổng lồ trên đất nước mà mặt trời không bao giờ lặn này. Tuy nhiên sự hùng mạnh của họ thực tế chỉ là phần nổi trên tảng băng chìm. Tại vì vẫn còn những lực lượng thần bí ẩn giấu trong gia tộc ngàn năm này mà họ mạnh đến nỗi không hề thèm quan tâm đến cái gì là vũ khí và quân đội, một thứ mà ngay cả quốc gia cũng kiêng dè này. Trên thực tế gia tộc này luôn đeo vương miện đệ nhất, nhưng lại rất ít thành viên gia tộc tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, đối ngoại. Ngoài sáng điều này rất khó hiểu. Nhưng mà đó lại ẩn giấu là sự thần bí đó lại càng thêm khó tưởng tượng, và điều đặc biệt đó Arthur đã được lãnh giáo ngay lập tức. Tại vì hắn đã được gia tộc này mời đến nhà riêng để bàn chuyện mời riêng sao? Đối với một đại gia tộc như họ, Arthur mang theo một thứ duyên thọ đan vô giá mà đến đây thì khác gì dê béo vào hang cọp. Lần trước Thạch Trung Kiên cũng vì vậy mà bị bắt giữ và thảm sát 400 người, cũng từ đó mà nổi tiếng. Lần này sau khi Thanh Bang với đại danh ẩu kiến lửa đã có tiền án tắm máu một gia tộc, vậy mà họ vẫn dám dùng cách cũ này mời Arthur tới. Rất dễ hiểu là họ không xem cái loại máu me gì đó của Thanh Bang là gì. Hoặc không thì có thể là do họ không có ý xấu thật cũng nên, nhưng dù là với lý do nào thì Arthur cũng không có lý do nào để từ chối cả. Lần trước việc Thạch Trung Kiên được chủ thần bảo vệ đã được toàn Thanh Bang biết đến. Vậy thì còn sợ gì tánh mạng nữa chứ, xông vào lửa cũng không sợ. Đại sảnh một biệt thự lớn tại New York, Arthur được gặp một thành viên gia tộc Rakuter Federer tiếp đãi cho hỏi ngài. Tôi sẽ gặp ai để làm chủ đây à hát? Arthur cẩn thận ứng đối. Người nam nhân gia tộc Rakuter Federer là một người có cái lỗ tai nhỏ và hơi nhọn. răng nanh hơi nhỏ, mắt xanh đầy mị lực. Mời ông theo tôi, anh ta trả lời. Thế là Arthur được hắn dẫn đi xuống một tầng hầm sâu thăm thẳm. Thậm chí có cả thang máy đi phải mất 45 phút mới tới nơi. Có thể hiểu chiều sâu của nó ghê gớm cỡ nào. Tiếp sau đó lại rẽ ra một cánh cửa, leo lên một chiếc xe tự động giống như tàu điện, nhưng loại xe này chỉ nhỏ bằng một nửa chiếc xe hơi bình thường. Thân xe là kính râm sáng loáng, đặc biệt là loại tốc độ mà chiếc xe này đạt được thật sự là kinh khủng. Ngồi trên xe mà Arthur cảm thấy trời đất đảo lộn, cảnh vật hai bên giống như một tia sáng lướt qua, mắt thường không cách nào theo kịp, thậm chí Arthur còn có cảm giác buồn nôn. Lần đầu tiên trong đời Arthur có loại cảm giác này, đặc biệt là khi hắn gia nhập thanh bang, nhận được tẩy tủy luyện thành chân khí, huyết mạch dị ma pháp phương Tây được kích hoạt, thể chất hắn mạnh lên ghê gớm. Vậy mà hôm nay hắn lại trở nên yếu ớt tới như vậy, suốt 20 phút địa ngục cuối cùng cũng qua đi. Nhưng may mắn là thời gian này còn là vừa đủ chạm đến giới hạn của Arthur, cho nên không đến nỗi vừa xuống xe là hệ chân khí chấn áp huyết mạch bất ổn xuống. Bên cạnh là thanh niên dòng họ Dracuter Federer cũng mặt mày tái mét, nhưng mà hắn lại không có chân khí hộ thể. Nhưng mà thể chất hắn có vẻ cường đại vô cùng, vậy mà lại gần tương đương với hắn vừa lấy lại tinh thần. Arthur liền choáng ngợp với hoàn cảnh xung quanh. Tại vì trước ánh sáng yếu ớt không ngờ lại ẩn hiện vô số cặp mắt lóe sáng. Vô số con người đang lơ lửng treo mình trên không. Sau lưng thậm chí còn có hai cánh rơi. Mắt nhìn sắc nhọn, tai nhọn, miệng hơi nhô ra. Tại ánh đèn sáng lên làm tầm mắt Arthur không kịp thích nghi trong thời gian nhắm mắt. Hắn có thể cảm nhận được rõ đang có vô số tiếng bạch. Sau đó là lũ rơi kia đậu xuống đất đến khi mắt hắn mở ra. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi trở nên trái ngược hoàn toàn, nơi đây lấp lánh như một viên kim cương bị khoét rỗng. Bên trong là vô số kim cương được dát lên tường, đồng thời còn có rất nhiều cánh cửa đủ màu sắc. Bên trong đại sảnh là từng đồ án nhỏ khoảng 1 mét vuông có tới hàng ngàn cái. Chính giữa đồ án là 5 đồ án lớn hơn, có 5 người nam nhân tuổi chừng 40 đang ngồi. Xung quanh họ là vô số người đang mở mắt ra lom lom nhìn vào Arthur như nhìn con mồi. Lúc này một nam nhân trẻ nhất trong 5 người nói trước. Ngài Arthur rất vui mừng vì ngài đã tới mời ngồi. Vị trung niên này làm động tác mời kêu Arthur ngồi lên một vị trí đồ án. Arthur cẩn thận ngồi lên chính giữa đồ án, nhưng mà ngay sau đó hắn liền bất ngờ loại đồ án này không ngờ lại có tác dụng giống hệt với tụ linh trận ở thiên tháp. Chỉ là hiệu quả yếu hơn 70%, nhưng mà Arthur biết loại tụ linh trận đó là do thần của hắn. Người mà không gì không làm được đã thiết lập tụ linh trận không những mạnh hơn loại đồ án này gấp 7 lần, mà còn có thể không ngừng tấn cấp theo lực lượng chủ nhân, là một loại trận pháp có thể nhận chủ và ướm lên thân mà mặc. Không một chút không thoải mái, còn loại đồ án này thì hiệu quả yếu đã đành, còn kéo theo nhiều loại lực lượng không tinh khiết khác vào. Làm người hấp thụ cảm thấy mất công, còn giả dụ muốn hấp sạch vào người thì tu vi sẽ pha tạp. Chẳng những không tăng mà còn giảm. Cách chương.